Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 328, cuối cùng át chủ bài. Hả, góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn đến cái kia biến dị hoang thú, không khỏi cười, chỉ là cấp 4 biến dị hoang thú mà thôi. Sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, tại trước người hắn, Thương Long phân thân xuất hiện, hình thể cùng cá sấu lớn giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá trên đầu đã sinh ra rất nhiều gai ngược, xem ra càng thêm dữ tợn cùng cường đại. Lớn lên hơn 20 mét, toàn thân bị cứng rắn lân giáp bao trùm, bốn cái chân cũng không còn là sát mặt đất, mà chính là chống đỡ lấy thân thể của nó. Đứng lên cao hơn 5 mét, một đầu như là cự chuyên một dạng cái đuôi lớn phía trên. Vậy mà mọc lên tam lăng lưỡi dao sắc bén, một đôi huyết con mắt màu đỏ, hung quang tất hiện, hiện trường tất cả mọi người gặp. Nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Lại một cái triệu hoán sư. Cái này, làm sao có thể? Không phải nói triệu hoán sư đã sớm tuyệt chủng sao? Làm sao một trận giao đấu thì xuất hiện hai cái triệu hoán sư? Cái này mẹ nó, đùa giỡn à? Bên lôi đài phía trên, lễ đài phía trên, những cái kia các đại lão, nguyên một đám cũng đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Lại một cái triệu hoán nhất tộc cường giả. Cái này, thật không thể tin. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, lá dụng kiếm phái. Lạc Thiên Thu cả người đều là run lên trong lòng. Mẹ nó, muốn hay không làm như vậy? Tiểu tử này vậy mà cũng là triệu hoán sư. Lão thiên ngươi đây là tại chơi ta đi. Ta thật vất vả bồi dưỡng một cái triệu hoán sư. Thì dựa vào nàng tại đấu võ đại hội phía trên rực rỡ hào quang. Từ đó kéo lên lá dụng kiếm phái bài danh. Ngươi ngược lại tốt rồi. Lại cho ta làm ra một cái triệu hoán sư. Đồng thời, bên cạnh lôi đài một bên trên đài hội nghị. Những cái kia các đại lão trong lòng đều đánh lấy mỗi người chủ ý. Thánh mẫu Bạch Liên giáo, Thánh mẫu Bạch Liên hoa. Lúc này là mi đầu kéo thành vấn đề. Thậm chí không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lục Thụ Minh. Chỉ thấy Lục Thụ Minh ánh mắt vẫn định tại Mạc Thích trên thân. Theo chưa rời đi qua. Quảng cáo. Cái này khiến hoa sen trắng mi đầu kéo đến càng sâu. Xem ra. Muốn giết tiểu tử này. Rất phiền phức a. Trên lôi đài. Cái kia triệu hoán nhìn đến Mạc Thích triệu hoán đi ra biến dị hoang thú. Cái kia tự tin ánh mắt hơi hơi chớp động. Vạn không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà cũng là triệu hoán sư. Bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia. Chỉ có đồng hành ở giữa. Mới là lõa lồ cừu hận. Đồng hành gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Tiểu tử này tuy nhiên cũng là triệu hoán sư. Nhưng là triệu hoán đi ra hoang thú. Hình thể mới chỉ có chừng 20 thước dài. Phải biết. Hoàng thú đều là lấy hình thể lớn nhỏ đến xem thực lực. Dài 20 mét, cho dù là chiến đấu hình thái dưới, cũng lớn không đi nơi nào. Mà lại Mạc Thích chỉ là cái cấp 6 liệp hoang giả. Triệu hoán đi ra hoang thú nhiều lắm là cũng liền cấp 9 hoang thú. So từ bản thân cấp 4 biến dị hoang thú, đó là kém thiên kém địa. Nghĩ tới đây. Nàng nhất chỉ Thương Long phân thân. Hùng ác nói. Xé nát nó. Cái kia cự viên nghe vậy. Trong nháy mắt động. Chỉ thấy nó vốn là đứng thẳng thân thể. Chỗ ngoặt xuống dưới. Bốn chân chạm đất. Thân thể thấp nằm. Giống như một đầu sắp xuất kích báo săn. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mạc Thích triệu hoán đi ra hoang thú. So cái này cự viên thực lực, kém thiên kém địa, cự viên dễ như trở bàn tay liền có thể đem Mạc Thích triệu hoán đi ra hoang thú xé nát. Thế mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia cự viên tại đem thân thể áp đến thấp nhất. Dường như sắp tên bắn ra lúc, đột nhiên quay người, hướng về phía sau Lục Mang tinh thời không môn bỏ chạy. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời có loại bị con chó cảm giác. Trốn, chạy trốn, cự viên vậy mà chạy trốn. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có Triệu Hoán, trong lòng run lên, chính mình Triệu Hoán thú sợ hãi. Có thể làm cho mình Triệu Hoán thú sợ hãi sinh vật. Thực lực khẳng định vượt xa chính mình Triệu Hoán thú. Nghĩ tới đây, nàng khó có thể tin nhìn lấy đầu kia chỉ có dài hơn 20 mét kỳ quái sinh vật. Thế mà, ánh mắt của nàng vừa mới rơi xuống Thương Long phân thân trên thân. Thương Long phân thân trên thân. Một đạo thiểm điện trong nháy mắt phóng thích mà ra. Đường kính chừng nửa mét to tia chớp. Đánh trúng vào cái kia cự viên. Chi chi chi, cự viên trên thân. Nhất thời bò đầy rắn nhỏ một dạng điện lưu. Cự viên phát ra một tiếng kêu gào. Kêu thảm ngã xuống đất. Thương Long phân thân nhảy lên một cái. Trong nháy mắt bổ nhào vào cái kia cự viên trên thân. Bắt đầu đem nó xé rách. Trên lôi đài, một cỗ huyết tinh chi khí nhất thời tràn ngập ra. Hắn tràng cảnh chi thảm. Không đành lòng nhìn thẳng. Trong chốc lát, cự viên liền bị Thương Long phân thân nuốt. Sau khi ăn xong, nó tựa hồ vẫn là không quá thỏa mãn. Vẫn chưa thỏa mãn dùng đầu lưỡi đỏ thắm. Liếm môi một cái. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Huyết con mắt màu đỏ. Đe dọa nhìn Triệu Hoán. Triệu Hoán thấy thế, thấy không tốt, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế mà, Thương Long phân thân tới một bước, liền nhảy lên đến Triệu Hoán sau lưng. Đuôi dài hất lên, ba, hùng hăng quất vào Triệu Hoán trên lưng. Triệu Hoán chỉ là một cái cấp 2 liệp hoang sư. Làm sao có thể tiếp nhận cấp 5 biến dị hoang thú nhất kích? Cả người nhất thời bị cái này một đuôi đập thành thịt nát. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Vốn cho rằng lần này Mạc Thích 100 muốn truyền, thậm chí càng bị giết. Kết muốn vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ chỗ đã thấy cùng bọn hắn suy nghĩ vừa vặn ngược lại. Mạc Thích chẳng những không có thua, ngược lại miểu sát Triệu Hoán. Cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tin. Mà một số trước đó thua ở Mạc Thích thủ hạ liệp hoang giả nhóm, mỗi một cái đều là âm thầm nghĩ mà sợ. Quảng cáo, bọn họ lúc đó đối chiến đối thủ lại là một cái tương đương với cấp 5 liệp hoang sư đồng dạng tồn tại. May mắn Mạc Thích không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Bằng không, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Lá Dụng kiếm phái, Lạc Thiên Thu nhảy đứng người lên. Trong ánh mắt, lửa giận mãnh liệt bắn. Kết quả này, hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Lễ đài phía trên, tất cả mọi người cũng đều là vắng lặng im ắng. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Mạc Thích Thương Long phân thân phía trên. Thương Long phân thân có thể miểu sát cấp 4 biến dị hoang thú. Cũng thì tương đương với có thể miểu sát cấp 4 liệp hoang sư. Mà bọn họ trong những người này, ngoại trừ một cái cấp 4 liệp hoang sư bên ngoài, còn lại đều là cấp 3 trở xuống liệp hoang sư. Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện bọn họ trước đó không quá nhìn kỹ gia hỏa. Hiện tại bọn hắn vậy mà cần nhìn lên, tiểu tử này vậy mà cầm giữ có cường đại như thế át chủ bài. Vốn là một ít người còn nghĩ đến, về sau bọn họ có phải hay không có thể thuận theo dân ý, giết Mạc Thích. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng vì đó trước muốn không nghĩ mà sợ. Như nếu bọn họ thật đối Mạc Thích bất lợi, đây chính là tương đương với đắc tội một cái cấp 5 liệp hoang sư. Bọn họ cả môn phái sợ là đều phải bị tai họa ngập đầu. Lục Thủ Minh cũng là ánh mắt hơi hơi chớp động. Vừa mới nhìn đến Triệu Hoán triệu hồi ra biến dị hoang thú lúc, hắn thì cũng định tại Mạc Thích nguy cấp thời điểm phụ một tay. Không nghĩ tới Mạc Thích vậy mà cũng triệu hoán ra biến dị hoang thú. Hơn nữa còn trực tiếp đem triệu hoán thú cho dây. Sau cùng thậm chí ngay cả triệu hoán đều cho dây. Hiện tại xem ra Mạc Thích chiến đấu chân chính lực vậy mà tương đương với cấp 5 liệp hoang sư. cùng mình đạt đến một cái cấp bậc. Cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Đồng thời, Mạc Thích Sáng tạo kỳ tích, thật sự là rất rất nhiều. Niệm lực cùng Liệp Hoang giả song tu, chấm, song gen võ, triệu hoán sư, tương đương với cấp 5 Liệp Hoang sư triệu hoán thú. Đây hết thảy, để Mạc Thích hoàn toàn tựa như là tồn tại trong truyền thuyết. Đây quả thực là thật không thể tin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.